Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739. Tinh thần của binh sĩ tăng vọt. Một tiếng trống làm tỉnh thần hăng hái thêm. Phi ngựa xông pha xuyên qua trận mưa tên như châu chấu. Trực tiếp phá thủng cổng thành. Trong thành đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Phía trên tường thành, Na Dạ Bạch và Na Chát Nhất Nặc say người. Chỉ thấy hai bóng người một đỏ một xanh như hai thanh đoản kiếm sắc bén. Sững sờ hướng cổng thành chém tới. Binh sĩ Nam Chiếu tiến lên chặn giết. Tất cả đều bị chôn vùi dưới thanh trường kiếm của đối thủ. Tia kiếm quang đó tựa như quỷ quái. Xuất quỷ nhập thần, khiến mọi người mất cảnh giác. Quân lính Nam Chiếu kinh hồn bạt vía. Hồn bay lạc phách, Na Dạ Bạch nheo mắt lại. Cửu thiếu chủ, Thẩm Phong Vân, quả nhiên là hai người bọn họ. Bọn họ thế mà lại đã trà trộn vào thành Bích Thủy. Hai người rõ ràng đồng tâm hiệp lực lao tới cổng thành. Cùng Mộ Dung Phong nội ứng ngoại hợp, công phá cổng thành. Người Nam Chiếu bị bao vây từ phía, bị tấn công từ hai bên trở nên luống cuống hoảng sợ. Cho dù Na Dạ Bạch có chỉ huy như thế nào, họ cũng không thể kiểm soát được sự hoảng loạn trong lòng. Ham muốn được sống, liên tục bại lui. Cửu thiếu chủ và Thẩm Phong Vân phối hợp nhịp nhàng, tựa hồ như trẻ một thanh tre, mở toang cổng thành Bích Thủy. Kỵ binh Trường An tràn vào như lũ, giống như đê vỡ trận không gì chống đỡ được. Mộ Dung Phong đem Lãnh Băng Cơ bảo vệ ở trong ngực. Hào hùng vạn trượng, hăng hái, vung trường kiếm trong tay giống như một đạo luyện không. Kiếm quang qua đi, máu me tung tóe, chắc chắn kẻ địch bị chém giết ở dưới ngựa. Lãnh Băng Cơ trong tay cầm trường tiên, khóe môi mỉm cười, kiều kiều yếu ớt rúc vào trong ngực Mộ Dung Phong. Nhìn hắn giận dữ xung quan vì hồng nhan, dùng trường kiếm vì mình mà vượt mọi chông gai, mở ra một con đường máu. Bộ ngực của hắn rộng rãi rắn chắc, tràn đầy nam tính của nam nhân. Khổ cực 5 năm, Lãnh Băng Cơ mệt mỏi 5 năm, thỏa mãn hài lòng. Cho dù là ở chiến trường nguy hiểm bốn phía, đối mặt với thử thách sinh tử, nàng vậy mà cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Nàng tin tưởng, kể từ hôm nay, người nam nhân này sẽ dùng tay của hắn vì nàng chống cả bầu trời, che gió che mưa, không có chút nào lời oán giận. Mộ Dung Phong toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như giao long xuất hải, đánh đâu thắng đó. Nam Chiếu nhân sợ hãi, thậm chí không dám công kích hướng về phía trước. Tựa hồ, trong tay Mộ Dung Phong vung lên, chính là lưỡi hái của tử thần, đang điên cuồng thu gặt lấy tính mạng thành. Phá, dưới sự yểm hộ của ảnh vệ nhãn giả, Chát Nhất Nặc và Dạ Bạch vội vàng chạy trốn trong cơn lốc xoáy. Thẩm Phong Vân lao về phía Lãnh Băng Cơ, phấn khích đến nỗi cười khoái chí. Tẩu tẩu, thật là ẩu, tẩu còn sống, quả thực quá tê y. Rõ ràng là có ngàn lời muốn nói, thế nhưng là bừng bừng hứng thú chạy đến trước mặt, vậy mà liền không biết nên nói cái gì. Dùng một câu chào hỏi tầm thường, vẫn có chút ngốc. Lãnh Băng Cơ muốn xuống ngựa, ngược lại bị Mộ Dung Phong ôm càng chặt, một khắc đều không muốn vung ra. Nàng chỉ có thể hướng về phía Thẩm Phong Vân áy náy cười cười. Để ngươi lo lắng, cũng vất vả cho ngươi. Thẩm Phong Vân liếc nhìn trên lưng ngựa, cười đến mức giống như kẻ ngu. Cười hắc hắc, nên an ủi, là biểu ca. Lãnh Băng Cơ xoay mặt qua. Mộ Dung Phong râu ria rất đâm người, quấn lại mặt nàng có đau một chút. Những sợi tóc mai bạc phơ và những cọng râu màu đen đều lộ ra vẻ tang thương 5 năm và nỗi nhớ nhung không thể nào quên. Nàng trầm thấp ừ một tiếng. Xa xa, Cửu thiếu chủ một thân áo đỏ, ở trong quân địch thiểm dược xê dịch, đặc biệt bắt mắt. Hắn xoay mặt qua, nhìn qua trên lưng ngựa, Lãnh Băng Cơ trong ngực Mộ Dung Phong, ánh mắt tối sầm lại. 5 năm làm bạn, là phải kết thúc sao? Luôn luôn sợ hãi, sẽ có ngày này, mà ngày này, chung quy đã tới. Giang Nam, có Băng Cơ ở đây, cũng là người một nhà với Cửu thiếu chủ hắn. Có thú vui, có ấm áp, có tiếng cười, có mùi thức ăn chín. Nếu là Băng Cơ đi, cái nhà này liền không có. Cừu thiếu chủ hắn vẫn như cũ là một người đơn độc. Trong gió đến, trong mưa đi, không có người che dù, không có người đưa lên trà ấm. Cách chương.